Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 233 hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 6. Khi nào còn ở nơi này xem điện ảnh, trong phòng học người rất nhiều. Mặt sau còn đứng vài người, chỗ ngồi không đủ, hắc ma pháp lướt qua đám người. Nhìn về phía hình chiếu màn hình, cái gì phiến tử, còn khá xinh đẹp, khụ khụ, hắc ma pháp ho khan vài tiếng, rời đi ánh mắt ca bố không cần hỏi cũng biết. Vô sư là lại đây xem tình huống, thi đấu bắt đầu phía trước, nàng trạng thái thật là bình thường không quá giống nhau, lúc này đây phi thường nghiêm túc, là đem Nguyễn Miên Miên coi như địch nhân lớn nhất tới đối đãi, tự mình lại đây thu thập tình báo. Cũng là dự kiến bên trong, chỉ là hiện tại đã trễ thế này. Bọn họ phá lệ còn không có hoàn chỉnh kế hoạch, ca bố cũng bắt đầu lo lắng lên, phía trước tang thi. Giống lên một tiếng, nhân loại cùng tang thi giao hỏa chiến đấu tiếng vang rất lớn. Bọn họ đứng ở xếp sau nói chuyện, cũng sẽ không bị phát hiện, Nguyễn Miên Miên cùng Hoành Thánh thổi quét đều ở bục giảng bên. Cạnh Huỳnh Song Tuyết án cầm cái USB lại đây liền đi rồi. Ta chỉ chừa ở chỗ này giám thị bọn họ hai người. Nhưng là đến nay mới thôi. Không có nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài chữ hàng vật tư hoặc là làm chuyện gì, ca bố nhỏ giọng cùng. Vô sư đại nhân công đạo, USB chính là phóng điện ảnh. Hắc ma pháp vẫn là cảm thấy này thao tác quá tao. Ngày mai bọn họ giữa có người khả năng liền sẽ chết. Hệ thống cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Nguyễn Miên Miên mỗi người phát 200 đồng tiền. Chính là vì thỉnh bọn họ lại đây xem tang thi điện ảnh. Này thao tác tao khí giữa. Còn rất có đạo lý. Cùng với cùng bọn họ nói tang thi như thế nào đáng sợ. Đến lúc đó hẳn là như thế nào ứng đối. Bọn họ đều sẽ không tin tưởng hơn nữa để ở trong lòng. Nhưng là xem phiến tử liền không giống nhau, người không cần nói cho bọn họ yêu cầu nhớ kỹ này đó yếu điểm. Chuyện xưa tình tiết tự nhiên mà vậy liền khắc ở bọn họ trong đầu, như vậy một nghĩ lại. Thật là diệu a, sớm biết rằng, chúng ta cũng cấp A Ban phóng điện ảnh, hắc ma pháp nhỏ giọng nói, ca bố lắc đầu. Không nhất định, các ngươi ban đều là học bá, hòa suốt một buổi tối thời gian tới xem điện ảnh. Đối bọn họ tới nói hiệu quả rất kém cỏi, ngược lại là ép ban loại này không làm việc đàng hoàng học sinh. Còn có những cái đó vì tiền trốn học lại đây người, mới có thể đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú, điện ảnh tựa hồ là cắt nối biên tập quá. Chọn lấy trọng điểm đoạn ngắn, đem yêu cầu báo cho những việc cần chú ý, tang thi đặc tính đều nhất nhất giảng thuật rõ ràng, buổi tối 8 giờ. Điện ảnh kết thúc, nhưng là hoạt động cũng không có kết thúc, một cái có chút béo nam sinh đi đến trên bục giảng. Mở ra phòng học mạch, khụ khụ, vừa rồi 200 đồng tiền, các ngươi đều bắt được tay đi, chúng ta nhưng không có lừa các ngươi, tiêu tiền mời chúng ta xem tang thi phiến. Có bệnh sao, ép ban không phải có vài cái kẻ có tiền sao, tìm người bồi xem điện ảnh, có không khí, 666. Có tiền thật là muốn làm gì thì làm a, phía dưới nghị luận sôi nổi, béo răng nhìn mắt ngồi ở trên. Bàn lớp trưởng lại nhìn về phía dưới bóng người. Đêm nay hoạt động còn không có kết thúc, 200 đồng tiền chỉ là cái mở màn. Các ngươi đều thấy được, ta béo răng sẽ không quỵt nợ. Kế tiếp, còn có càng nhiều tiền kiếm. Còn có tiền kiếm, qua hôm nay gặp may mắn. Ta tới. Béo Giang thấy phía dưới không khí không sai biệt lắm, mới nhìn mắt trong tay tờ giấy, tiếp tục nói, chúng ta tiền mặt mang không nhiều lắm, ngày mai mới có thể bắt được, nhưng là ở ta nơi này đăng ký, một cái đều không phải ít các ngươi tiền. Ta liền nói thẳng a, hiện tại yêu cầu 15 cái nam sinh, 25 cái nam nữ không hạn đồng học, hỗ trợ làm điểm việc nặng, sự tình hoàn thành lúc sau. Mỗi người 1.000 đồng tiền. Nói xong, béo Giang chính mình đều kinh ngạc, hắn xoa xoa trên mặt hãn. Đối phía dưới thiếu nữ làm cái khẩu hình. Lớp trưởng, có phải hay không nhiều viết cái không? Nguyễn Kiều hai chân giao điệp, đôi tay sau trống ở trên bàn. Tiếp tục niệm mơ siêu, làn đạn, miêu đại nhân, ha ha ha ha ta mà ơi làn đạn, bạch vũ, ở sao, phú ba miên, ta không nghĩ nỗ lực, nhìn xem ta đi, làn đạn, trình tuyết sắc, ha ha ha ha ha dù sao mọi người đều không có ngày mai. Người cũng thật sẽ ra giá, vong linh xâm lấn người đều nghe không nổi nữa, nguyên bản cho rằng tôn. Linh Linh gấp đôi giờ dạy học còn khác lão sư khóa đã là thực miệng chi phiếu. Kinh chập này, này, đây là người ta nói đến ra tới bánh có nhân sao? Cũng quá giả đi, nào có người làm cả đêm sự tình, liền cấp 1.000 đồng tiền a. Những người này đều là cao tam sinh, có người đều đã thành niên. Như thế nào sẽ tin tưởng như vậy thái quá sự tình, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Chỉ biết rớt bẫy dập, chỉ có như vậy điểm danh ngạch, ta cũng tới, mập mạp xem ta, cho ta lưu 2 cái danh ngạch, phía dưới lập tức xảo lên, béo răng nhìn mắt bên cạnh danh sách. Tuy rằng không có bật đèn, nhưng là hắn có di động ánh đèn, có thể thấy mặt trên tự, hôm nay buổi tối có điểm ngoài dự đoán. Tới 120 cá nhân, lớp học vì tay một ném. Chính là 24.000, lớp trưởng còn nói chính mình sự tình làm tốt lắm. Chờ ngày mai liền cấp chính mình thêm tiền, cho nên hiện tại tiền còn ở lớp trưởng trong thẻ, nhưng riêng là tìm người làm việc này hạng nhất, chính là 40.000 đồng tiền. Mặt sau còn có, lại nhiều tiền, dựa theo lớp trưởng cái này táo pháp, cũng căng không được mấy ngày a tính. Lão bản tâm tình hảo. Hắn chỉ lo can sự lấy tiền, béo răng vỗ vỗ cái bàn. Phía dưới nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đều đang đợi hắn mở miệng. Mọi người xem xong rồi phiến tử. Lớp trưởng nói, mặt sau còn có hoạt động, mọi người đều là tổ quốc tương lai lương đống, xã hội chủ nghĩa đóa hoa. Lớp trưởng nói, hắc ma pháp đều bị chọc cười. Như thế nào cảm giác này tiểu mập mạp cùng chạy chân kia gì dường như, mặt sau còn thỉnh đại gia. Cùng nhau khai party, địa điểm liền ở, béo răng khóe miệng đều ở run rẩy, hắn không nhìn lầm đi. Liền ở ký túc xá A-di mặc kệ sao, lớp trưởng như vậy kiêu ngạo sao, nhưng mà đối đi làm lớn lên ánh mắt. Béo Giang lại phát hiện ánh mắt của nàng tràn ngập cổ vũ cùng từ ái, không sai. Chính là một loại nhìn chính mình nhãi con cổ vũ ánh mắt, béo Giang run lập cập. Liền ở một hào lâu 5 tầng, bố sẽ từ trường học có 4 đống học sinh ký túc xá. Trong đó nhất hào lâu là sớm nhất tu sửa. Mặt hướng đông nam, thụt lùi tây bắc phương hướng có một mặt tường cao. Đem toàn bộ lâu cùng mặt sau số 2 đến số 4 lâu phân cách mở ra, mặt sau lâu vừa mới tu sửa lên. Điều kiện cũng càng tốt, cho nên kia mặt tường trường học cũng không có nhiều quản. Chỉ là khai cái môn, mỗi đống lâu đều là tầng 5. Nhất hào ký túc xá không có trụ mãn người, chỉ có lầu một tương đối phương tiện, an bài cho tân sinh. Trên lầu đều là phòng trống, tuy rằng không đạt. Nhưng là thượng một lần trụ quá, 3-4 hào ký túc xá đều là này lúc sau tu sửa. Nói cách khác, nhất hào lâu trên lầu phòng, là vừa rồi đằng ra tới không có một cái học kỳ phòng. Cũng không tính quá cũ xưa, không biết vì sao. Béo Giang hiện tại có một loại lớp trưởng cùng chủ nhiệm lớp đạt thành nào đó kỳ quái giao dịch cảm. Giác hai người giống như là điên rồi giống nhau. Làm việc hoàn toàn không màng hậu quả, đúng rồi. Loại cảm giác này giống như là, hôm nay chính là tận thế cuối cùng một ngày, bọn họ không cần cố kỵ hậu quả, có thể tùy tâm sở dục mà làm bất luận cái gì bọn họ phía trước không thể làm sự tình, nhưng là, ngày mai sao có thể là tận thế đâu? Béo Giang ý tưởng rất nhiều, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục niệm lớp trưởng yêu cầu, đêm nay thượng muốn tới tham gia tụ hội người. Cần thiết mang theo chính mình giường chăn, còn có đồ dùng sinh hoạt từ từ, chỉ cần ở ký túc xá ngốc đến ngày mai buổi chiều. Liền có thể rời đi, đến lúc đó, mỗi người sẽ đạt được, lại đưa tiền, mau nói a, có bao nhiêu, hoa, các người ép ban thật dám chơi a, này nếu như bị bắt được, không sợ bị trường học xử phạt sao? đạt được, béo Giang nuốt nuốt nước miếng. Mỗi người 5.000 đồng tiền khen thưởng. Đại gia yêu cầu chú ý chính là, đêm nay thượng hoạt động trải qua trường học phê chuẩn, tất cả tham gia hoạt động, hơn nữa ngốc tại trong ký túc xá người, Tuyết lão sư sẽ phụ trách các ngươi xin nghỉ điều. Cùng với tương quan hạng mục công việc nguyên bản phía trước còn có không ít người sẽ do dự. Nhưng là nghe thấy cái này khen thưởng, còn có lão sư bảo đảm sẽ giúp bọn hắn xin nghỉ. Tất cả mọi người xôi trào. Chuyện tốt như vậy, nếu có người không đi, kia mới là ngốc, ta tham gia. Cơ hồ tất cả mọi người quyết định muốn tham gia, ta có thể đã làm việc. Lại tham gia buổi tối hoạt động sao? Một người nữ sinh thanh âm vang lên. Đương nhiên có thể, béo Giang vỗ vỗ bục giảng. Phía dưới an tĩnh xuống dưới, theo sau. Bọn họ liền thấy một người nữ sinh đi lên bục giảng. Nàng phía sau đi theo một cái cao gầy thiếu niên. Hắn dựa vào bảng đen thượng, lười nhác mà nhìn nàng. Mà nàng đứng ở trên bục giảng. Bởi vì ánh đèn nguyên nhân, phía dưới người thấy không rõ nữ sinh khuôn mặt. Nhưng là lại cảm thấy nàng mặc danh mà tràn ngập mị lực, nữ sinh nói. Làm việc người danh ngạch hữu hạn, tham gia hoạt động đồng dạng hữu hạn, báo danh, liền không cần tùy tiện rời khỏi. Nghĩ kỹ người lưu tại chỗ, Trần Đồng học sẽ đến theo thứ tự đăng ký tên, làn đạn. Vũ, dưới đài đồng học, không xong là tâm động cảm giác làn đạn. Tháng tư thiên, ha ha ha ha, chiêu này quá lợi hại a làn đạn. Công tử Mặc Hoàng, ta đi, khế ước sinh mệnh cùng làm việc cu li một lưới bắt hết. Hắc ma pháp nhìn phía trước kích động học sinh, Nguyễn Miên Miên không có nói cho bọn họ tang thi sự tình. Cũng không có nói bảo hộ khế ước, gần là cấp bậc tên, căn bản sẽ không trở thành khế ước sinh mệnh. Nàng, ca bố gật đầu, nàng hiện tại không cần nói cho bọn họ chân tướng. Chỉ cần lớn nhất khả năng mà bảo tồn người sống số lượng. Đến lúc đó tang thi vừa xuất hiện, trước tiên chuẩn bị tốt này hết thảy nàng, tự nhiên mà vậy là có thể trở thành chùa cứu thế, không cần nàng nói nhiều thuật. Sự thật thắng với hung biện, đến lúc đó muốn nàng bảo hộ người, tự nhiên không phải ít, đây là Nguyễn Miên Miên mưu kế sao? Hắc ma pháp nhìn về phía trước thối lui đến góc tường thiếu nữ. Quả nhiên rất lợi hại, Vu sư đại nhân không nói gì. Bỗng nhiên hướng phía trước mặt đi qua, phòng học mặt sau đứng rất nhiều người. Nàng nhúc nhích, liền phải từ đám người giữa bài trừ đi, Hắc ma pháp cùng ca bố hai người liếc nhau, đây là muốn đi. Tìm Nguyễn Miên Miên, quả nhiên, Vu sư đại nhân trực tiếp đi tới Nguyễn Kiều trước mặt. Nguyễn Kiều đã sớm biết bọn họ người vào được. Tuy rằng nơi này hoàn cảnh hắc ám. Nhưng là nàng cùng Tô Tịch cảm quan năng lực đều rất mạnh. Tiến vào hai cái trọng điểm chiếu cố đối tượng, sẽ không rõ ràng lắm. Bất quá nàng làm bằng phẳng, cũng không sợ bọn họ lại đây xem. Mặc dù là Hắc ma pháp cùng Vu sư đại nhân không tới. Ca bố ở chỗ này cũng có thể giám thị nàng, cho nên. Vong linh xâm lấn một chút tới ba người ở chỗ này. Vẫn là có chút ra ngoài nàng dự kiến, rốt cuộc lưu lại nơi này người càng nhiều. Bọn họ có thể làm sự tình liền càng ít, vong linh xâm lấn không cần phải tới nhiều người như. Vậy, Nguyễn Miên Miên nhìn mắt bên cạnh đang ở đăng ký béo Giang. Hướng tới trước môn nhìn thoáng qua, Vu sư đại nhân hiểu ý, ba người ra trước môn, đi vào trên hành lang, cao tam ép ban trên hành lang không ai. Bên ngoài mưa nhỏ. Không khí thực lãnh, không trung có thể thấy mơ hồ mấy viên ngôi sao, Nguyễn Kiều xoay người nhìn về. Phía Vu sư đại nhân, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo, ta là Nguyễn Miên Miên, Vu sư đại nhân không nói chuyện, nàng mang theo giáo phục mũ. Lộ ra cằm tinh xảo đẹp, nhưng mà cả người lộ ra người sống chớ tiến khí chất. Ở hai bên gặp mặt thời điểm, vẫn như cũ dùng mũ che khuất thượng nửa khuôn mặt. Xác thật là không tính hữu hảo, qua một phút đồng hồ. Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch, lại nhìn mắt Vu sư đại nhân, vừa rồi là yên lặng hình ảnh sao? Tô Tịch dựa vào trên hành lang, phun ra hai chữ, không phải, làn đạn, nho nhỏ không đáng yêu. Ha ha ha, yên lặng hình ảnh cười chết làn đạn, khúc dĩnh, dưới phi yên lặng hình ảnh làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha ha ha, nếu không phải kéo dài động ta còn tưởng rằng ta tạ PVU sư đại nhân rốt cuộc nói. Chuyện, nàng thanh âm rất có đặc sắc, không có ngữ điệu phập phồng dao động, nhưng âm sắc rất êm tai. Chúng ta khế ước sinh mệnh có 23 người, trong tay có thể chi phối kim ngạch vì 1.800.000 nguyên. Toàn bộ dùng cho thức ăn nước uống mua sắm, sở hữu vật tư hiện tại hẳn là đã đến cao tam A-ban. Cũng chính là dưới lầu, trong đó có 1.000.000 hiện tại còn ở ta trên người, toàn bộ trường học. Giáo công nhân viên chức sinh hoạt khu vực cùng khu dạy học đều là dân cư dày đặc, là khó có thể phòng thủ, cực kỳ dễ dàng bị công kích cùng phá hủy khu vực. Sân bóng rổ không có ngăn cản, sân vận động tuy rằng không gian rất lớn, nhưng là những cung trốn tránh địa phương rất ít, một khi bị nhập khẩu bị công phá, thực dễ dàng toàn diệt, xuất khẩu quá tiểu quá ít, bất lợi với đào vong cùng rời đi trận địa. Nhà ăn cùng siêu thị đồng dạng, thậm chí không có sân vận động dễ dàng phòng thủ, cũng bất lợi với nhiều người trường kỳ sinh hoạt, hơn nữa làm đồ ăn duy nhất chứa đựng mà, hậu kỳ nhất định sẽ có rất nhiều người lại đây, này cũng gia tăng rồi không ổn định tính, giữa. Trưa 12 giờ, đại bộ phận học sinh đều ở đi học, bùng nổ thời điểm, ký túc xá là người ít nhất, ký túc xá có WC, có giường ngủ. Thỏa mãn nhân loại cơ bản sinh tồn nhu cầu, nhưng là ký túc xá cửa sổ cùng môn dễ dàng nhất bị công phá. Nếu muốn lưu tại ký túc xá, yêu cầu áp dụng gia cố phòng ngự thi thố, vô sư đại nhân nói xong. Trường hợp lại yên lặng 1 phút đồng hồ, làn đạn dây rét. Hùng kỷ, ta bắt được chính là giả tình báo sao? Vô sư đại nhân ngày thường lời nói nhiều như vậy. Làn đạn. T, nói nhiều như vậy lời nói không mang theo thở dốc lợi hại làn đạn. A Lan, tuy rằng giống như rất có đạo lý bộ dáng, nhưng là ta như thế nào cảm giác chính mình gì cũng chưa nghe đi vào. Nguyễn Kiều đánh vỡ yên lặng, không có sao, vô sư đại nhân gật đầu. Không có, Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn, hỏi, Mộc Nhạc, ngươi chừng nào thì đem vong linh xâm lấn đội trưởng đào lại đây. Làn đạn dây rét, Mộc Nhạc, làn đạn dây rét, Mộc Nhạc, ta cùng cái này tiểu tỷ tỷ nhận thức sao? Vô sư đại nhân trần chờ một lát, ngoặc kép, hắn không có đào ta. Nói cho ngươi này đó, là ta quyết định của chính mình, như vậy, Nguyễn Kiều nghiêng đầu xem nàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Đi chính mình đội ngũ tình huống, còn có điều có át chủ bài, tất cả đều nói cho nàng. Thậm chí giúp nàng phân tích nơi ẩn núp vị trí, tuy rằng cùng nàng chính mình phân tích không sai biệt lắm. Nhưng là, vô sư đại nhân đến tột cùng muốn làm cái gì? Quả nhiên không phải giống nhau tân nhân tuyển thủ, nhìn qua có điểm ý thứ ta muốn rất đơn giản. Hợp tác vô sư đại nhân nói, ta có thể nghe theo ngươi hết thảy an bài, mọi người đều từ ngươi tới phân phối. Chúng ta vật tư cùng đội viên đều tiếp thu ngươi điều khiển, Nguyễn Kiều cười. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi dưỡng khế ước sinh mệnh đâu? Hơn 20 cá nhân cũng không phải cái số lượng nhỏ, đừng nhìn nàng bên này kéo gần 100 cá nhân. Đầu, nhưng kia đều là tính hảo. Nếu ở thêm hơn 20 cá nhân, cùng với vong linh xâm lấn đội viên, đến lúc đó áp lực sẽ tăng trưởng gấp bội. Không chỉ có là vật tư phân phối, nhân viên quản lý, đều sẽ đề cập đến tân vấn đề, hơn nữa quan trọng nhất chính là. Này 20 cá nhân là vong linh xâm lấn khế ước sinh mệnh, vô sư đại nhân trầm mặc một lát. Mới nói, chúng ta chi gian cho nhau tranh đấu không có ý nghĩa. Chỉ biết chết càng nhiều người, khế ước sinh mệnh có thể sửa đổi trận doanh, nếu đến lúc đó ngươi thành sinh tồn chủ đạo giả. Bọn họ sẽ thực dễ dàng thiên hướng ngươi. Hơn nữa mỗi cái khế ước sinh mệnh chỉ có thể sửa đổi một lần trận doanh, nàng tiếp tục nói. Có lẽ các ngươi cảm thấy bọn họ chỉ là số liệu. Chỉ là thắng lợi con số. Nhưng là ta muốn cứu bọn họ, có thể cứu nhiều ít. Liền cứu nhiều ít, bọn họ đều là số liệu. Đều là trong trò chơi NPC. nhưng là cách ly khu vô cùng chân thật chi tiết cùng siêu cấp trí năng phó bản NPC. Rất nhiều thời điểm làm người vô pháp đem bọn họ coi như không có cảm tình số liệu, có thể tùy tiện bán xỉ chế tạo, từ hệ thống tùy tiện sinh thành những cái đó lạnh băng số liệu, bọn họ ở người chơi trước mặt. Có thể nói, sẽ sợ hãi, Nguyễn Kiều đương nhiên biết sinh mệnh khế ước sửa đổi trận doanh cơ hội. A ban học sinh đều thực thông minh, một giáo liền sẽ, cũng sẽ không tùy tiện tìm đường chết. Tuy rằng ngạo khí một chút, nhưng là so với kia chút du thủ du thực muốn hảo giao lưu mà nhiều, nhưng là... Lời tuy nhiên nói tới đây, nhưng là cuối cùng có thể hay không sửa đổi trận doanh. Vẫn là xem vận khí có vong linh xâm lấn trợ giúp. Nàng cố nhiên có thể càng dễ dàng hoàn thành cái này phó bản. Nhưng là cũng sẽ có bảng người khác chiếu cố khế ước sinh mệnh băn khoăn. Huống chi này nhóm người. Không có xem qua nàng tang thi phiến phổ cập khoa học nha, đây mới là trọng điểm mơ siêu nếu không. Phải có trận doanh có thể sửa đổi quy tắc, Nguyễn Kiều cũng sẽ không cùng Vu sư đại nhân đứng ở chỗ này nói lâu như vậy, nàng sở dĩ như vậy vừa. Hỏi, chính là muốn biết Vu sư đại nhân trả lời cùng ý tưởng, Nguyễn Kiều đệ nhất dị năng. Đọc tâm mơ siêu, mục đích của ngươi, thật sự chỉ là muốn cứu người. Không nghĩ muốn thắng sao? Hỏi ra những lời này thời điểm, nàng liền mở ra dị năng, Vu sư đại nhân vẫn như cụ cúi đầu, nàng vóc dáng không cao. Là cái nữ sinh, nhưng là Nguyễn Kiều có thể phi thường rõ ràng mà nghe thấy nàng tiếng lòng, a a a a a a a a a a a a a a a a làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ Nguyễn Kiều không biết? Nhưng là nàng bị dọa tới rồi, nàng cảm giác chính mình dị năng khả năng ra vấn đề lớn, vì cái gì mục tiêu rõ ràng là Vu sư đại nhân, nhưng là lại nghe tới rồi một thanh âm thực kích động. Cũng thực đáng yêu muội tử thanh âm mơ siêu nữ thần nàng nhìn ta đôi mắt đang hỏi ta lời nói a a a. A a a a a a a ta đã chết. A a a a ta nên như thế nào trả lời a? Cứu mạng, ta sẽ không nói. Nàng sẽ không chán ghét ta đi à à à à. Nguyễn Kiều, nàng nhìn chung quanh bốn phía, nơi này trừ bỏ nàng chính là Tô Tịch, còn có khác nữ sao? Ta đương nhiên muốn cùng nữ thần cùng nhau kề vai chiến đấu à à à à à à à. Ta mới không cần cùng nữ thần đối nghịch à à à à. Nữ thần như vậy hảo, nhưng là nàng thật sự sẽ tiếp thu ta mời sao? Quả nhiên ta còn là quá lỗ mãng sao? Không có người sẽ tin tưởng chính mình đối thủ là cái dạng này ý tưởng đi qaqaaaaaaaaa làm. Sao bây giờ a lại lâm vào một phút đồng hồ trầm mặc. Ta xong đời nên nói cái gì mới có thể cấp nữ thần lưu lại ấn tượng tốt a. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau cứu vớt thế giới aaaa nói như vậy có thể nói ra sao. Nhìn. Vu sư đại nhân lộ ra tinh tế cổ đều nổi lên đỏ ửng, nàng khẩn trương siết chặt tay. Là thật sự, ta cảm thấy ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Có thể là một loại trực giác, cũng có thể là ta chính mình lung tung ý tưởng. Ý nghĩ của ta rất kỳ quái. Ta muốn cứu bọn họ, cũng không nghĩ trở thành ngươi địch nhân. Cho nên, ta muốn cùng ngươi hợp tác tuy rằng là hợp tác, nhưng là hết thảy hành động. Đều sẽ lấy ngươi vì chuẩn, Nguyễn Kiều còn ở tiêu hóa vừa rồi nghe được nội dung. Nàng nhìn về phía Vu sư đại nhân, đợi lát nữa, Nguyễn Kiều hỏi, người đội viên có thể đồng ý, người biết người ở nói đến cái gì sao? Không thắng lợi, trận thi đấu này liền mất đi ý nghĩa, hoặc là nói. Ở đại bộ phận người xem ra, không có bại thắng sinh tồn thi đấu, liền mất đi nó bản thân mị lực từ lúc bắt đầu. Vong linh xâm lấn đội trưởng liền hướng bọn họ kinh chập đầu hàng, từ bỏ tiến vào trận chung kết cơ. Hội, Vu sư đại nhân nguyện ý, bọn họ trong đội ngũ những người khác có thể nguyện ý. Sau lưng thần giới câu lạc bộ có thể nguyện ý, ngay cả kinh chập phòng phát sóng trực tiếp, đều nhấc lên kinh thiên sóng to, lan đạn dây rét. Mộc Nhạc, nàng nghiêm túc sao, lan đạn dây rét, Mộc Nhạc. Ta cảm thấy như là bẫy dập QAQ bầu trời nào có chuyện tốt như vậy làn đạn dây rét. Hùng Kỳ, kéo dài có thể đọc tâm, người bình thường rất khó đã lừa gạt nàng, lan đạn bán tín bán nghi. Thật sự là bởi vì Vu sư đại nhân hành động quá kinh người, nếu chỉ là một hồi bình thường trò chơi. Một hồi bình thường đấu đối kháng. Nàng từ bỏ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là đây chính là lần thứ nhất cách ly khu tiểu tổ vòng. Đào thải, chỉ cần thắng, là có thể tiến vào trận chung kết. Trận chung kết 7 tiểu tổ, ít nhất có một nửa tỷ lệ có thể bắt được tiền Tamersiu. Nàng cứ như vậy từ bỏ, Vu sư đại nhân nhìn. Gia Nguyễn Kiều hoài nghi, ta cùng thần giới quan hệ, không có phương tiện nói cho ngươi. Nhưng là ngươi có thể tin tưởng ta, nàng thanh âm cùng tiếng lòng hoàn toàn không giống nhau. Có vẻ thực bình tĩnh, ta có thể làm chủ, Nguyễn Kiều này liền đã hiểu, nàng cũng điều tra quá thần giới câu lạc bộ. Dù sao cũng là sau lại quật khởi, cùng thanh đêm, Lệ Phong sánh vai đại câu lạc bộ, nghe nói câu lạc bộ lão bản có cái rất ít lộ diện nữ nhi. Hơn nữa cái kia nữ nhi tư liệu rất khó tra được. Nếu không phải Nguyễn Kiều nhân mạch quang, khả năng đều không chiếm được tin tức này, Vu sư đại nhân lấy nở tạp. Chúng ta sở hữu dư lại tiền đều ở bên trong này, nếu Nguyễn Kiều có thể tiếp nhận bọn họ cơm tạp. Đã nói lên nàng đáp ứng rồi, nếu thất bại, Vu sư đại nhân tưởng tượng đến như vậy kết quả, ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới, Nguyễn Kiều tựa hồ có chút bất đắc dĩ, Vu sư đại nhân nói đúng. Nếu vừa rồi này phiên lời nói, cùng người khác nói, Vu sư đại nhân tuyệt đối sẽ bị trở thành kẻ điên. Sau đó bị đuổi đi, nhưng là nàng là Nguyễn Kiều. Chính mắt chứng kiến quá Nguyễn Cảnh từ trong trò chơi mặt biến thành một cái chân nhân, còn có thần. Bí ma thần, trong đó thậm chí có mơ hồ liên lụy đến mặt khác song song vũ trụ sự tình phát sinh, hệ thống sinh. Thành này đó phó bản. Có lẽ có chính là chân thật thế giới, có chút thật sự chỉ là số liệu, nhưng này đó số liệu lại có liền ở nàng trước mắt, biến thành người sống tồn tại, tỉ như Nguyễn Cảnh, nhiều cứu một người. Có lẽ không có gì ý nghĩa, nhưng là chơi trò chơi, còn không phải là vì một cái tùy tâm sở dục sao? Ở trong trò chơi, có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm. Ở hiện thực lại không thể làm sự tình, đi cứu vớt hãm sâu vực sâu người. Đi lý giải cùng quan trắc thế giới này, cùng với mặt khác thế giới, đi trải qua không giống nhau chuyện xưa. Không giống nhau sinh tử, đi cứu vớt không giống nhau thế giới, tí tách tí tách. Lầu 4 hơi ẩm thực trọng, nước mưa từ hành lang phiêu tiến vào. Nhỏ vụn giọt mưa dừng ở Vu sư đại nhân ngón tay thượng, nàng cầm cơm tạp tay thực lãnh. Ánh mắt cũng dần dần ám đi xuống, liền ở nàng chuẩn bị thu hồi cơm tạp thời điểm mơ siêu bỗng nhiên. Cảm giác một cổ sức lực chiều đi rồi cơm tạp ngẩng đầu. Mưa dầm đêm dưới bầu trời. Thiếu nữ đứng ở hành lang cuối. Bên cạnh nam sinh nghiêng người. Vừa lúc giúp nàng ngăn trở mưa gió, mà nàng mảnh khảnh đầu ngón tay kẹp cơm tạp. Cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Hợp tác có thể, nhưng là thắng thua chuyện này. Còn không nhất định, người có thể thế chính mình, thế thần giới làm quyết định, lại không có biện pháp thế người đồng đội làm quyết định, bọn họ là chức nghiệp game thực tế ảo. Tuyển thủ chỉ cần là chức nghiệp tuyển thủ, liền không có không hướng tới quán quân Tamersiu này một lòng, là hợp đồng, là tiền tài, là bất luận cái gì giao dịch, đều không thể lau sạch Nguyễn Kiều thu hồi tạp, chuẩn bị tiến phòng học. Lại phát hiện Vu sư đại nhân còn sững sờ ở nơi đó, nàng quay đầu hỏi. Không phải muốn cùng ta cùng nhau cứu vớt thế giới sao? Vu sư đại nhân tâm bỗng nhiên nhảy lên lên, nàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều. Bởi vì mũ nguyên nhân, nhìn không thấy ánh mắt của nàng, nhưng là nàng gương mặt cùng cổ càng đỏ tiếng lòng. Bị nàng nghe được, hết chương.